Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957, Toriko. Không phải qua một chút, dung hợp liền hoàn thành. Vô Thương hoạt động một chút tay chân, cảm thụ được đã lâu nhục thân. Dạ có chút suy nghĩ phía dưới, đột nhiên một quyền hướng phía trước hư không đánh ra. Ầm ầm tương đương, bàng bạc khí lãng hình thành pháo không khí trực tiếp phụt ra viễn phương. Đáng sợ uy thế, thậm chí để chỗ đi qua mặt đất đều là nát bấy. Hầu như đụng vào tiểu thế giới bên ngoài hư không, cũng không tệ lắm. Nhục thân cùng linh thể lực lượng cư nhiên cũng là dung hợp vào nhau. Lực lượng so với đơn độc nhục thân hoặc là linh thể thời điểm đều là cường lên không ít. Vô Thương hài lòng buông cánh tay xuống. Ở Blitz thế giới thời điểm, hắn liền cố ý lấy linh áp cường hóa chính mình linh thể cường độ. Đến rồi ly khai lúc, linh thể cường độ quá mức thậm chí đã không thua gì hắn từng tại One Piece giờ quốc tế mài thân thể. Bây giờ hai người dung hợp phía dưới, Vô Thương có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình linh thể cùng nhục thân lẫn nhau giữa lực lượng. Cũng là dung hợp vào nhau. Hơn nữa cái dung hợp này còn không phải 1+1=2 loại này, mà là 1+1 lớn hơn 2. Lực lượng lấy được tăng lên gấp bội. Thậm chí để hắn tùy ý một quyền đều là có vượt qua quá khứ sử dụng tịch tượng lúc uy lực. Chủ nhân, người nhục thân cùng linh thể đã dung hợp hoàn thành. Mặt khác, bởi vì chủ nhân chinh phục làm cao đẳng vị diện tử thần, đạt được số mệnh cũng là phá lệ khổng lồ. Chân lý chi môn ở đem số mệnh sau khi hấp thu, đã được đến cường hóa, có thể khiến cho chủ nhân ở sau đó xuyên việt thế giới phía sau, bảo lưu ban đầu lực lượng. Đương nhiên chủ nhân nếu như đối với có chút lực lượng không thích lời nói, cũng có thể đem chuyển hoán thành giá trị điểm, cùng trở xuống cái thế giới trao đổi sử dụng. Chân lý chi môn nói. Vô Thương chân mày cau lại, trong lòng kinh ngạc hơn, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Không ngờ tới chinh phục Blitz thế giới lại còn có loại này chỗ tốt. Nói như vậy, ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Vô Thương sờ sờ chính mình cằm, lại là nói, ta dưới một cái thế giới muốn đi trước nơi nào? Trở về chủ nhân, ngài dưới một cái thế giới đem đi trước. Toriko, ở chỗ này phải nhắc nhở chủ nhân. Toriko, tuy là cũng là vì cao cấp vị diện, nhưng là cao cấp nhất cao cấp vị diện, tính nguy hiểm cực cao. Mời chủ nhân cần phải cẩn thận. Toriko sao? Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Bộ này anime, hắn chính là có hiểu biết, là một cái lấy mỹ thực làm chủ thế giới. Ở nơi này bộ phận anime bên trong tồn tại vô số đáng sợ mãnh thú. Quá mức đến rồi hậu kỳ chỉ là, dường như bát vương đẳng cấp mãnh thú càng là cụ bị cái này diệt tinh cấp khác lực lượng. Xem ra thật là muốn cẩn thận rồi. Chân lý chi môn, đem giá cả đổi bảng mở ra cho ta xem. Vô Thương trong lòng có chút cảnh giác, chợt phân phó nói, hắn lực lượng của hôm nay tuy là cũng là thập phần cường đại, thế nhưng so với Toriko, bên trong những cái này cường giả chân chính so sánh với, lại vẫn tồn tại chênh lệch thật lớn. Nhất là mỹ thực giới, cái kia chủng địa phương, e là cho dù là hắn đi, cũng là sẽ tao ngộ cửu tử nhất sinh cục diện. Rất nhanh, chân lý chi môn trao đổi trang báo liền trực tiếp xuất hiện tại Vô Thương trước mặt. Lên một lượt mặt không chỉ có lấy phía trước mấy cái thế giới vật phẩm cùng năng lực, cũng là gia tăng rồi Toriko mới có tồn tại. Đã đem giá trị điểm tiến hành rồi chuyển hoán sao? Vô Thương nhìn quét liếc mắt, thấy được dưới mặt báo phương biểu hiện giá trị của mình điểm. Rời đi Blitz thế giới lúc, Vô Thương cũng là ở Blitz thế giới bên trong siêu tập không ít có giá trị điểm vật phẩm. Thậm chí đem Hoyoku đều là đầu nhập vào đi vào. Thế nhưng bây giờ biểu hiện giá trị điểm cũng chỉ có 100 triệu giá trị điểm tả hữu, xúc giảm đến ít hơn 10 lần. Vô Thương lúc này đối với giá trị điểm chuyển hoán đa đa thiểu thiểu cũng là có chút hiểu. Ngoại trừ ngay từ đầu làm thí luyện vị diện Hokage Ninja ở ngoài, còn lại đi trước trên thế giới. Nếu như là cùng vì một cái đẳng cấp vị diện, chuyển hoán suất đại thể vì 10 đến 1. tương đương với giảm mạnh thập bội. Mà nếu như là đi đến càng cao một cái đẳng cấp thế giới, như vậy chuyển hoán suất chính là 100 so với 1, tương đương với giảm mạnh gấp trăm lần. Toriko, cùng, tử thần, đều là cao đẳng vị diện. Chuyển hoán suất hiển nhiên là thập bội tả hữu. Vô thương suy nghĩ một chút phía sau, không có nhìn trước mấy cái thế giới vật phẩm, mà là trực tiếp một chút mở Toriko cái này cái thế giới trao đổi tuyển hạng. Xiên, xuất thân từ Toriko chiêu thức, bao hàm phi xiên, chân xiên, kè nần xiên, xiên khiên, vân vân xiên diễn sanh kỹ năng. Cụ bị chân chính cái nĩa còn muốn sắc bén cùng bền bỉ công kích tính. Trao đổi cần 50.000 giá trị điểm. Đũa, xuất thân từ một con rồng chiêu thức, bao hàm liên tục đũa, đập chén đũa, đập kiba đũa, chiếc đũa pháo, vân vân diễn sanh kỹ năng. Cụ bị cực mạnh lực phá hoại cùng công kích tính. Trao đổi cần 10 vạn giá trị điểm. Vô thương nhìn những thứ này. Toriko, thế giới chiêu thức, rất nhanh thì lướt qua. Hắn bây giờ không hề thiếu chiêu thức, mà là cần. Toriko, thế giới hệ thống sức mạnh, mỹ thực tế bào, ác ma, quỷ đỏ, đi qua trong vũ trụ từng được xưng là ô. Một cao ngạo chiến sĩ Ogre. Tính tình tuy là ôn hòa, chỉ khi nào khởi xướng nộ tới thì không người nào có thể địch. Đặc điểm là khứu giác phi thường linh mẫn. Vì cao cấp mỹ thực ác ma, trao đổi cần 5 triệu giá trị điểm. Mỹ thực tế bào, ác ma, phát ma, từng chi phối toàn bộ ngân hà. Có thể đem nuốt vào cả khỏa tinh cầu. Tiến tới lại đem bên ngoài trên tinh cầu giống phun ra. Làm được khống chế, vì cao cấp mỹ thực ác ma. Trao đổi cần 5 triệu giá trị điểm. Mỹ thực tế bào, ác ma, thủ lĩnh, slide, tung hoành vũ trụ. Thậm chí mấy lần thống trị quá toàn bộ mỹ thực vũ trụ. Ở vào hết thảy mỹ thực ác ma đỉnh tầng thứ. Vì đỉnh cấp mỹ thực ác ma, trao đổi cần 10 triệu giá trị điểm. Mỹ thực tế bào, ác ma, Neo, từng là mỹ thực quý tộc lam sắc Netero chế tạo ra ích thú. Nhưng kỳ thực là cụ bị khủng bố tài năng thú có hại. Từng hủy diệt vượt lên trước mấy triệu hành tinh cùng giống. Cụ bị đáng sợ muốn ăn. Vì mỹ thực ác ma ngoại tộc, giỏi hơn còn lại mỹ thực ác ma bên trên. Giá cả đổi cần 50 triệu giá trị điểm. Vô thương hai mắt chặt nhìn chòng chọc mỹ thực ác ma trao đổi tuyển hạng. Ánh mắt từng cái mỹ thực ác ma giới thiệu bên trên nhìn sang. Trong đó đã không hề quá 10 vạn giá trị điểm cùng 500.000 giá trị điểm cấp thấp và trung. Cấp mỹ thực ác ma. Cũng có. Toriko. Bên trong xuất hiện qua những cái này cường đại mỹ thực ác ma. Có thể nói chủng loại đa dạng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.